Kế hoạch bắt cóc Bạch Nguyệt Quang. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã theo đuổi Lục Đình suốt 5 năm vào ngày trước lễ đính hôn. Tôi và Bạch Nguyệt Quang của anh ta cùng bị bắt cóc, cả hai ngồi trên sàn nhà kho, mắt to trừng mắt nhỏ. Bạch Nguyệt Quang khóc sướt mướt, đôi mắt đỏ hoe như thỏ con, trông vô cùng đáng thương. Hai tên đàn em của bọn bắt cóc thì đang chơi bài. Thằng gầy chơi ngu đến mức tôi chỉ muốn giật bài trên tay hắn mà đánh hổ. Nhìn hắn sắp đánh sai nữa, tôi không nhịn nổi, phun cái rẻ trong miệng ra. Đánh sảnh, tên gầy khen tôi đánh bài giỏi, rồi nhặt cái rẻ rách dưới đất nhét lại vào miệng tôi. Tôi, mày chờ đấy, vừa nhét xong thì Lục Đình cũng đến nơi. Hai Lục Đình cau mày nhìn tôi và Bạch Nguyệt Quang, nhưng tôi cảm giác anh ta nhìn cô ta trước, thấy tên gầy nhét rẻ vào miệng tôi. Lục Đình nghiêm mặt nói, đừng động vào cô ấy, muốn bao nhiêu tiền, tôi đều đưa. Tôi cảm động quá, muốn khóc. Có điều, có vẻ tôi khóc to quá nên tên gầy bực mình, nhét rẻ sâu hơn. Tôi làm ồn đến mức, đánh thức luôn đại ca của bọn bắt cóc. Tên đầu sỏ ung dung ngồi dậy từ chiếc sofa đằng sau, mặt đeo mặt nạ cười nhưng khí thế lại cực kỳ đáng sợ. Hắn ngả người dựa vào ghế, giơ tay chỉ tôi rồi lười biếng nói. Cắt lưỡi cô ta đi, bà tôi đơ người, khoan, kịch bản này sai rồi, không phải nên đàm phán trước sao, lỡ cắt nhầm, bảo bối, của người ta rồi lấy gì mà đòi tiền, tên gầy nhếch mép cầm đê, tiến lại gần. Vừa nắm cằm tôi, Lục Đình liền quát lên, dừng tay, các người muốn gì, thả Dư Kiều Kiều ra, tôi, qua, đàn ông tốt, tôi yêu anh trọn đời, tên cầm đầu cười khẽ, xoay xoay con đê. Trong tay như thể bàn chuyện g, y, ế, xê người chỉ đơn giản như g, y, ế, xê gà làm bếp. Hắn chậm rãi nói, ồ, thật sao, hai người, chọn một. Lục Đình nhìn tôi, rồi nhìn Bạch Nguyệt Quang. Anh ta im lặng, tim tôi chợt trùng xuống. Lục Đình nhìn tôi áy náy, như thể muốn nói lời xin lỗi. Tôi chọn Bạch Tuyết Nhi, tôi, đỡ má, đồ khốn, chết đi cho rảnh nợ. Tên gầy lập tức cắt dây chói, Bạch Tuyết Nhi khóc nức nở lao vào lòng Lục Đình. Lục Đình cũng đau lòng ôm cô ta thật chặt, bốn tên gầy cười như bà thím, giật rẻ ra khỏi miệng tôi rồi hỏi. Thấy nhục không, tôi nhắm mắt lại, làm ơn cho tôi một nhát đi, đàn ông đúng là không đáng tin mà. Tên đầu sỏ vẫn ngồi trên sofa, trông chẳng khác gì một kẻ đứng ngoài cuộc điều khiển trò chơi. Hắn hơi nghiêng người, cánh tay gác lên đầu gối, mặc dù đeo mặt nạ. Nhưng tôi dám chắc là hắn đang nhìn tôi đầy thích thú. Thấy tôi lầm bầm chửi bới, hắn bỗng bật cười. Không phục, tôi trừng mắt, đưa đê, a, o đây. Tôi đờ, em mở anh một nhát xem anh có phục không. Hắn cười càng vui hơn. Mà đôi cậu nam nữ kia thì lại đang ôm nhau nhớ về quá khứ. Nói sớm chứ, nếu biết Lục Đình khó cưa vậy, tôi đã đổi mục tiêu lâu rồi. Nhưng đúng lúc đó, tên đầu sỏ lại nhìn tôi chằm chằm như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Hắn đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, cúi xuống. Ngón tay nâng cằm tôi lên, hắn ghé sát tai thì thầm, giọng mang theo ý cười. Nói thích tôi đi, tôi g, y, ế, xê bọn họ giúp cô. Ủa, chuyện ngon vậy sao? Năm tôi không hề che giấu niềm vui trên mặt, chỉ thẳng vào bọn họ. Giết, giết xê, hát, ế, tê bọn họ cho tôi. Tất cả đều phải chết, chết hết đi, tên gầy liếc mắt nhìn tôi, lão đại, con nhỏ này đúng là không giấu được gì trên mặt thật. Cách chương.